Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, mời ngươi thu ta làm tiểu đệ đi. Chu Dương tự nhiên cũng có chính mình dự định, nếu là bởi vì việc này, có thể dựng vào Diệp Thiên chiếc thuyền lớn này, đó mới là niềm vui ngoài ý muốn đây, thừa dịp về hưu trước đó. Đem chức vị đi lên sách thăng mấy cấp, về sau mỗi tháng tiền hưu cũng có thể nhiều lĩnh mấy ngàn khối. Tại mới đổi trong phòng bệnh, chỉ có Diệp Thiên, Hàn Phỉ, Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử mấy người. Diệp Thiên lại đối Mã Vương gia bàn giao một lần, nghiêm túc nói, ta hôm qua bàn giao ngươi sự tình, ngươi muốn là làm không xong, ta sẽ vặn xuống ngươi đầu. Mã Vương gia đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý tứ, gật đầu như giã tỏi, ta nhất định thật tốt làm việc, mời lão đại yên tâm, dù là ta chết, ta cũng sẽ đem sự tình làm tốt. Diệp Thiên trước đó ban cho Mã Vương gia lần thứ hai nam nhân tôn nghiêm, cho dù không phải là bởi vì đối Diệp Thiên lòng mang e ngại, hắn cũng lại bởi vì cảm kích Diệp Thiên mà đối Diệp Thiên trung thành tuyệt đối. Tốt, vậy ngươi đi đi, Diệp Thiên khua tay nói. Mã Vương gia vội vàng mà đi, âm lầm thề phải tất yếu đem Diệp Thiên bàn giao nhiệm vụ làm đến thập toàn thập mỹ. Mã Vương gia sau khi đi, Kim Báo Tử lại quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Làm gì đâu, Diệp lão đại, mời ngươi thu ta làm tiểu đệ a. Kim Báo Tử thần sắc khẩn thiết đạo. Diệp Thiên ý vị thâm trường đánh giá Kim Báo Tử. Kim Báo Tử thân thủ tuy nhiên rất bình thường, nhưng Diệp Thiên rất rõ ràng, Kim Báo Tử là Giang Thành có tên địa đầu xa, dạng này người giữ ở bên người cũng là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi đều ăn ta viên thuốc, ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Diệp Thiên cười một tiếng, gián tiếp đáp lại Kim Báo Tử khẩn cầu. Kim Báo Tử nghe xong lời này, nhất thời minh bạch Diệp Thiên ý tứ, phanh phanh phanh, dập đầu ba cái. Lão đại ở trên, từ hôm nay trở đi, ta nguyện ý vì lão đại xông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Thiên phất tay, để Kim Báo Tử đứng lên mà nói, lão đại, ta cái này để các huynh đệ tiến đến bái kiến ngươi. Kim Báo Tử hưng phấn nói. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không dùng. Lúc này Kim Báo Tử tâm lý quả thực vui vẻ nở hoa, liền Mã Vương gia loại kia cảm thấy đều nguyện ý theo Diệp Thiên lăn lộn, tự mình lựa chọn quy thuận Diệp Thiên khẳng định sẽ có tiền đồ. Ngươi mang theo các huynh đệ đi về trước đi, qua một thời gian ngắn khẳng định có các ngươi đại triển quyền cước cơ hội. Diệp Thiên trầm ngâm nói, chính mình vốn muốn điệu thấp canh giữ ở Tần Huyên bên người, bất đắc dĩ trùng điệp sự cố phát sinh ở bên cạnh mình. Diệp Thiên biết rõ mình muốn không đếm xỉa đến, đã là không thể nào sự tình, cùng bị động bị đánh, còn không bằng mau chóng kéo lên một mực thuộc về mình đội ngũ. Diệp Thiên rất rõ ràng, chỉ bằng vào chính mình thực lực, đủ để hoành tảo thiên hạ, thế nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, một mình hắn không rảnh phân thân, có một số việc hắn căn bản không chú ý được tới. Đây cũng chính là hắn trở lại Giang Thành hơn một tháng, lại chậm chạp không dám đi về nhà gặp nhị thúc cùng muội muội nguyên nhân chỗ. Hắn sợ chính mình một khi xuất hiện tại nhị thúc cùng bên người muội muội, liền sẽ cho thân nhân mang đến tai nạn. Nhị thúc cùng muội muội là hắn trên đời này lớn nhất nghịch lân một trong, hắn không hy vọng bọn họ thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nếu như tổ kiến chính mình thế lực về sau, những thứ này lo lắng đều không tại là vấn đề. Hắn có thể phái người 24 giờ bảo hộ tại thân bên người thân, đặc biệt là hiện tại lại cùng Tôn gia kết xuống cừu oán, càng làm cho Diệp Thiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Kim Báo Tử nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc biến ảo không ngừng, nhỏ giọng nói, lão đại, ta lưu lại mấy cái huynh đệ bảo vệ ngươi an toàn. Diệp Thiên khua tay nói, Không dùng, ngươi đi về trước đi. Thật tốt cả đoạn thủ hạ huynh đệ. Đám người Ô Hợp chung quy là khó thành đại sự. Ta minh bạch, ta nhất định làm theo. Kim Báo Tử trọng trọng gật đầu. Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không dám lại nói cái gì, nên một tiếng, vội vàng rời đi. Kim Báo Tử sau khi đi, Diệp Thiên thở dài một tiếng, nằm ở trên giường, trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ hai người. Hàn Phỉ cho tới bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Ngồi ở một bên, thần sắc có chút ngốc trệ nhìn qua Diệp Thiên. Áp lấy hôn mê bất tỉnh Tôn Xương Thạc rời đi Thanh Dương khu bệnh viện đường Thiệu Cơ. Hắn một mình lái một chiếc xe cảnh sát tại phía trước mở đường. Trong xe chỉ có hắn một người. Lúc này, hắn móc điện thoại di động, bấm một cái điện thoại di động số. Triệu công tử, hết thảy đều làm thỏa đáng. Đường Thiệu Cơ hạ giọng, hướng điện thoại di động đầu kia. Như chút được gánh nặng giống như nói một câu. Biết, điện thoại di động đầu kia truyền tới một trầm thấp giọng nam. Sau khi cúp điện thoại, Đường Thiệu Cơ cười hắc hắc, lộ ra rất là đắc ý. Tuy nhiên hắn sắp về hưu, nhưng có thể tại về hưu trước đó cùng Triệu gia đáp lên quan hệ. Ngày tháng sau đó nhất định có thể qua được xuôi gió xuôi nước. Nói không chừng còn có thể trước khi về hưu cao thăng một cấp đây. Nghĩ được như vậy, Đường Thiệu Cơ càng là cười ra tiếng, một tay vỗ bắp đùi. Hôm nay lần này việc phải làm, thật mẹ hắn có trăm lợi mà không có một hại. Kiếm đại phát, hắc hắc hắc, vẫn là ta cái kia con rể có bản lĩnh. Ngưu bức a, nương, liền Triệu công tử đều phải cho hắn mặt mũi. Ta nữ nhi kia muốn là cùng với nàng, về sau cũng có thể cả một đời vinh hoa phú quý. Hưởng dụng không hết, Đường Thiệu Cơ híp mắt, hừ phát điệu hát dân gian thập bát sờ, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Một buổi sáng sớm, hắn thì tiếp vào Triệu Phi Dương cho hắn video. Trong video, Tôn Xương Thạc chính ý đồ phi lễ một cái nữ y tá. Triệu Phi Dương đối với hắn nhấp nhô nói một câu, biết nên làm như thế nào a? Lấy Đường Thiệu Cơ ở trong quan trường nhiều năm sờ soạng lần mò. Tổng kết ra kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết Triệu Phi Dương lời này ý tứ, không ngớt lời biểu thị chính mình nhất định sẽ làm cho kẻ phạm pháp bị pháp luật nghiêm trị. Cho nên Đường Thiệu Cơ đi vào Thanh Dương khu bệnh viện mục đích, cũng chỉ là vì bắt Tôn Xương Thạc. Hắn sự tình, hắn căn bản không muốn lẫn vào. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hắn là rất có tự mình hiểu lấy. Có một số việc, chính mình loại tiểu nhân vật này một khi tham dự vào, khẳng định liền làm sao chết cũng không biết. Hàn Phỉ lại lần nữa liên tục hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, híp mắt, thưởng thức Hàn Phỉ dung nhan tuyệt mỹ. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta lời nói, ngươi thì làm bạn gái của ta đi. Từ khi tối hôm qua biết được Hàn Phỉ là chân ngọc người sở hữu về sau, Diệp Thiên thì quyết định muốn đem Hàn Phỉ đuổi tới tay, sau đó liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ chân ngọc mỹ diệu tư vị. Ở trong mắt Diệp Thiên, Hàn Phỉ trên thân không chỉ có chân ngọc có cực lớn sức hấp dẫn, trước ngực con thỏ cũng là khó gặp mãnh liệt, huống chi còn có đẹp như thiên tiên dung nhan, tính tình trong ôn nhu hướng, so Giang Thu Nguyệt còn làm chính mình mê muội. Dạng này nữ nhân quả thực cũng là cực phẩm. Nghe được Diệp Thiên lời này, Hàn Phỉ khóe miệng giật một cái, lần nữa đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi thấp xuống gương mặt, không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Ngượng ngùng vạn phần nhỏ giọng nói, Diệp Thiên, ngươi lại trêu đùa ta. Diệp Thiên vỗ vỗ lồng ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta là nghiêm túc, ngươi. Hàn Phỉ tuy nhiên khuôn mặt ửng hồng, thế nhưng là nội tâm cũng rất là hoan hỉ. Điều này nói rõ chính mình vẫn rất có mị lực. chỉ là muốn để nàng hiện tại liền đáp ứng Diệp Thiên yêu cầu. Nàng cảm thấy quá không rụt rè, ổn định tâm thần, Hàn Phỉ nói khẽ, ta cần muốn suy tính một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.